Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 166, chế tác trị liệu ung thư gan thuốc. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, lão công thế nhưng là vẫn luôn rất lợi hại. Lâm Hiên cười tủm tỉm nói. Bên ngoài đi dạo đường phố, mua một chút ăn, còn có các bảo bảo sữa bột những cái kia. Lâm Hiên người một nhà cũng về nhà. Về đến nhà, Lâm Hiên làm một phần danh sách, gửi đi cho Tạ Nguyệt. Thu đến danh sách, Tạ Nguyệt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên nàng theo Gia Gia đi một chuyến bệnh viện, thì kiểm tra một chút. Sau đó nhà mang theo Gia Gia về tới trong nhà. Đương nhiên, liên quan tới Gia Gia bị ung thư gan sự tình. Chuyện trọng yếu như vậy, nàng cũng nói cho cha mẹ. Bọn họ vừa cùng đi, Tạ Nguyệt phụ mẫu cũng về tới trong nhà. Cha, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết a? Tạ Văn Tân nhìn lấy phụ thân của mình, một mặt lo lắng nói. Người sinh bệnh chính là chuyện thường. Tạ Giật Xuân lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật coi như nói cho con trai con dâu phụ bọn họ, thì có ích lợi gì? Còn không phải để bọn hắn đáp ứng. Đã dạng này còn không bằng không nói cho bọn hắn. Miễn đến bọn hắn lo lắng. Cha, người yên tâm đi. Hôm nay chúng ta ở bên ngoài. Gặp một người, hắn cũng hiểu y thuật. Hơn nữa còn nói có thể làm dịu bệnh của Gia Gia tình đây. Làm dịu bệnh tình, hiểu y thuật, người kia là ai? Danh khí rất lớn sao? Người kia gọi Lâm Hiên. Là một vị trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi. Bất quá ta đến là cảm thấy, cái này Lâm Hiên tên, xác thực rất quen tai. Lâm Hiên, hắn không phải liền là lần trước cái kia bị lưới bảo. Sau đó đem dân mạng cáo lên tòa án người sao. Tạ Nguyệt mẫu thân, đỏ thắm bao hàm tú nghe được cái này quen thuộc danh khí. Nghi ngờ nói, mẹ, người biết. Tạ Nguyệt nghe xong lời này, lập tức liền hiểu, khó trách cái tên này mười phần quen tai. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bây giờ nghe được mụ mụ giải thích, lập tức liền hiểu, nguyên lai cũng là người kia a. Thế nhưng là theo ta được biết, người kia tuy nhiên danh khí rất lớn, cũng là hai nhà công ty lão bản. Nhưng là cho tới nay không có nói qua bàn tay mình nắm y thuật a. Đỏ thắm bao hàm tú hơi nghi hoặc một chút. Lấy Lâm Hiên danh khí, tội gì lừa gạt cha cái này một cái người lớn tuổi a. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, không nên biết. Chúng ta không cần thiết đi truy đến cùng. Tạ Giật Xuân lắc đầu. So sánh nhi tử, con dâu, hắn đến là nhìn thoáng được một số quảng cáo. Cha, mẹ, các người cũng biết Gia Gia thân thể. Lần này nói không chừng cũng là một cái cơ hội. Bất kể như thế nào, ta đều nguyện ý thử một chút. Nếu có thể làm dịu bệnh của Gia Gia tình, bất kể như thế nào, ta đều nguyện ý thử một lần. Tạ Nguyệt mười phần chân thành nói. Thế nhưng là người này mới 20 tuổi, coi như từ tiểu học y thuật, cũng cùng cha ngươi không so được a. Phải biết cha ngươi thế nhưng là nắm giữ hơn 40 năm y thuật. Văn Tân a, cái này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cha tuy nhiên nắm giữ hơn 40 năm y thuật, nhưng là còn không phải cứ như vậy. Bất kể như thế nào, thử một chút xem sao. Coi như chị không hết cũng không có chuyện gì. Cái này, cha, ta cảm thấy Dừng tiên sinh còn là có thực lực, bởi vì hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, Gia Gia bị ung thư gan, lợi hại như vậy. Nghe nói như thế, Tạ Giật Xuân có chút giật mình. Gia Gia, ngươi nhìn, Lâm Hiên đem dược tài danh sách phát đưa tới. Lúc này, Tạ Nguyệt nhận được tin tức, nhìn lấy bên trong danh sách, có mười mấy loại dược tài, vội vàng cho Gia Gia nhìn. Tạ Giật Xuân tiếp quá điện thoại di động, nhìn lấy bên trong dược tài danh sách, phát hiện những dược liệu này cũng không phải là những cái kia rất danh quý dược tài. Ngược lại trên thị trường đều có thể nhìn thấy, Bọn họ y quán bên trong. Cũng có phía trên này dược tài. Nguyệt Nguyệt, đợi lát nữa cùng Gia Gia đi chuẩn bị. Chờ sau khi chuẩn bị xong, thì cho Lâm tiên sinh đưa qua. Được rồi, Gia Gia, bây giờ có hy vọng. Tạ Nguyệt tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc. Nhìn lấy hai người bọn họ qua bận rộn. Tạ Văn Tân thăm thẳm thở dài. Quên đi thôi, đừng nói nữa. Bây giờ Nguyệt Nguyệt thấy được hy vọng. Khẳng định sẽ thật tốt nắm chắc. Dù sao cha thế nhưng là Gia Gia của nàng. Cũng là nàng thân nhất Gia Gia. Từ khi Nguyệt Nguyệt xuất thân về sau, nhị lão vẫn rất sủng nàng. Nhớ đến mẹ lúc trước rời đi thời điểm, Nguyệt Nguyệt thế nhưng là khóc đến rất hung. Bây giờ muốn là Gia Gia rời đi, tự nhiên nữ nhi là không tiếp thụ được sự thật này. Cho nên bất kể như thế nào, liền để Nguyệt Nguyệt thử một chút đi. Nếu có thể làm dịu cha bệnh tình, cũng là một chuyện tốt. Ai, chỉ có thể dạng này. Không nghĩ tới cha học được nhiều năm như vậy y thuật. Lại thua ở ung thư gan phía trên. Tạ Văn Tân lắc đầu thở dài. Hơi xúc động, cũng có chút thương tâm. Thứ hai, Tạ Nguyệt đem dược tài chuẩn bị tốt. Liên hệ Lâm Hiên, thu đến tin tức của nàng. Lâm Hiên cho nàng gửi đi trong nhà địa chỉ. Ra ra, vậy ta thì đi trước. Tạ Nguyệt đem dược tài toàn đều đặt ở trên xe. Hướng Ra Ra phất phất tay. Được rồi, trên đường chú ý an toàn. Lái xe chậm một chút. Ân, Ra Ra, ta đã biết. Nói xong, Tạ Nguyệt thì lái xe hơi. Hướng VX phía trên cái kia cái địa chỉ chạy tới. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguyệt lái xe, đi tới Hồ Tâm Hoa Viên. Nhìn lấy bên trong rời một tòa tòa nhà biệt thự. Hơi kinh ngạc, tuy nhiên nhà bọn hắn cũng xác thực có không ít tiền. Nhưng là cũng không có nhiều tiền như vậy. Đi mua một ngôi biệt thự. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiên. Thế mà ở chỗ này mặt, bất quá đảo mắt vừa nghĩ. Lâm Hiên thế nhưng là hai cái tập đoàn công ty chủ tịch. Muốn là ở quá kém, chỉ sợ sẽ bị những công ty khác người chê cười. Muốn đến nơi này, nàng cũng có thể hiểu được. Dừng xe ở ngoài cửa lớn, Tạ Nguyệt cho Lâm Hiên phát cái tin tức, bảo hắn biết mình đã đến. Từ khi Lâm Hiên bây giờ đang ở nhà chiếu cố bảo bảo, Vương Mụ cũng tạm thời không tiếp tục tới nhà. Nhận được tin tức, Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Ôn Nhu thì thầm nói, bảo bối, ba ba đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở về. Các người cố gắng đợi tại trẻ sơ sinh xe bên trong ha. Ê a, Phá Phong, Casico, giúp ta nhìn các bảo bảo. Quảng cáo, dưng dưng, Mèo Ô, dặn dò một chút bọn họ. Lâm Hiên liền rời đi biệt thự, đi vào biệt thự ngoài cửa lớn. Cho bảo an nói một lần. Sau đó để Tạ Nguyệt đem xe lái vào đây. Tạ Nguyệt lái xe hơi. Đứng tại Lâm Hiên biệt thự tầng hầm. Sau đó cùng Lâm Hiên đem trên xe dược tài. Chuyển vào biệt thự trong. Lâm tiên sinh, nhà ngươi thật to lớn. Mới vừa vào ra môn. Nhìn lấy biệt thự này không gian bên trong. Tạ Nguyệt hết sức kinh ngạc nói. Vẫn tốt chứ. Dược tài trước hết thả ở chỗ này đi. Chấm, được rồi. Lâm tiên sinh, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến người xa lạ. Hiếu kỳ chào hỏi, đem dược tài để lên bàn. Tạ Nguyệt nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái tiểu gia hòa. Cười tủm tỉm nói, tiểu gia hòa, chúng ta lại gặp mặt a, còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Nha. Đại bảo lệch ra cái đầu, nhìn lấy tỷ tỷ này, giống như đang nghĩ, nàng là ai, xem ra các ngươi không nhớ rõ à, hôm qua chúng ta còn đã gặp mặt đây. Các ngươi hai cái thật đáng yêu, Tạ Nguyệt thực sự nói thật, đại bảo nhị bảo xác thực rất đáng yêu, so với nàng thấy qua những nhà khác hài tử, đều muốn đáng yêu không ít. Tạ tiểu thư, người ngồi trước đi. Ta đi cho người rót cốc nước. Lâm tiên sinh, Không cần làm phiền ngươi. Đợi lát nữa ta liền đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.